Ngạo Thế Đan Thần, chương 2524, nguy cơ áp sát. Góc truyện audio.com.gt, nhất làm cho Trầm Tường sợ hãi không phải Hắc Mao Nhân đầu lĩnh, mà là phía dưới cái kia sóng lớn mãnh liệt khóa thiên hồ. Lúc này sóng biển không ngừng, trên dưới phập phồng, cái này khóa thiên hồ phía dưới đều là Hắc Mao Nhân. Đây mới là phiền toái lớn. Trầm Tường sắc mặt rất là khó coi. Nếu là phía dưới Hắc Mao Nhân toàn bộ thức tỉnh, như thế này huyền hoang bên trong Hắc Mao Nhân cũng sẽ toàn bộ tỉnh lại. Chuyện này, phía dưới này đều là Hắc Mao Nhân. Nữ đội trưởng sắc mặt cũng là rất khó coi. Chúng ta trước đến thời điểm, đã phái người tìm xuống nơi sâu xa, đều không có phát hiện Hắc Mao Nhân. Nàng vừa nói xong, phía dưới cũng truyền đến chấn động phi thường đáng sợ tề hống. Tiếng gào cả ngày, phảng phất thiên băng địa liệt giống như vậy, Trầm Tường bọn họ cảm thấy lỗ tai đều phải bị chấn động nát. Giết bọn họ, ta ngược lại muốn xem bọn họ làm sao trốn. Ha ha, Hắc Mao Nhân đầu lĩnh cười to lên, Trầm Tường bọn họ mượn hào quang nhỏ yếu, có thể nhìn thấy phía dưới hồ nước không ngừng có Hắc Mao Nhân nhô ra. Vừa nãy tiếng gào chính là này quần Hắc Mao Nhân phát ra. Chớ xem thường người, Trầm Tường cái trán đột nhiên sáng lên một đạo đồ văn. Đó là Bạch Hổ Đạo Ngân. Hắn dụng hết toàn lực, thôi thúc Bạch Hổ Đạo Ngân lực lượng, sử dụng tới càng thêm những không gian khác lực lượng, ở trong không gian tiến hành nhảy lên. Lập tức cũng nhảy ra cái kia Hắc Mao Nhân đầu lĩnh thả ra ngoài không gian kết giới. Sau đó Trầm Tường lại là liên tiếp nhảy lên, trong chớp mắt cũng đã rời xa khóa thiên hồ. Hắn cũng không có lập tức trở về tòa thành thị này, mà là hướng biên giới chạy đi. Nếu là hắn đi tòa thành thị này, chỉ có thể đem tai nạn mang tới. Hắc Mao Nhân đại quân có ít nhất mấy chục triệu, tòa thành thị này căn bản chống đối không được. Trầm huynh, ngươi dự định đi chỗ nào? Tiết Hùng lúc này cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn cũng không hy vọng Trầm Tường trở về tòa thành thị này. Yên tâm, ta có địa phương đi. Trầm Tường cũng nghĩ không thông những Hắc Mao Nhân đó đến cùng là làm sao lần theo hắn. Hắn sử dụng Bạch Hổ nhảy lên nhưng là vượt lên rồi khoảng cách rất xa. Hơn nữa là ở trong không gian tiến hành nhảy lên, cũng sẽ không lưu lại cái gì khí tức, nhưng vẫn bị Hắc Mao Nhân lần theo đến. Trầm Tường rất nhanh sẽ đi tới huyền hoang biên giới. Hắn tuy rằng cưỡi lấy lục đạo thần kính, chả mang theo rất nhiều người, nhưng hắn sử dụng Bạch Hổ Đạo Ngân lực lượng bao trùm toàn bộ lục đạo thần kính. Cũng có thể mang theo lục đạo thần kính nhảy lên qua. Cùng hắn dự đoán như thế, rất dễ dàng liền vượt qua kết giới này. Đến nơi này sau khi, Trầm Tường cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cái kia kết giới lực lượng trả rất mạnh, hắn cảm thấy mặc dù là Hắc Mao Nhân đầu lĩnh cũng không cách nào tới được. Hắn vừa lướt qua cái kia kết giới không bao lâu, Hắc Mao Nhân đầu lĩnh cũng mang theo mấy triệu Hắc Mao Nhân đi tới. Nhưng bọn họ đều ở cái này kết giới trước dừng lại. Người rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên có thể tùy ý xuyên qua kết giới này, ngay cả ta đều không làm được. Hắc Mao Nhân đầu lĩnh nói ra, Trầm Tường đã xem thấy cái này Hắc Mao Nhân đầu lĩnh. Hắn ăn mặc một bộ áo bào đen, trên mặt đen xì, dài đến tương đối cao lớn, mà Trầm Tường sử dụng đạo tâm nhãn đến xem hắn kim tâm thì lại không phải trái tim, xem ra như là một viên tinh thể, tỏa ra rất mạnh kim quang. Ta biết giết ngươi, Trầm Tường nói xong, thôi thúc lục đạo thần kính phi hành rời đi, chỉ để lại Hắc Mao Nhân đầu lĩnh ở nơi đó gào thét. Trầm Tường mang theo Thiết Hùng bọn họ đi tới Cửu Tiêu Long Thành. Ở trên đường thời điểm, Trầm Tường cũng đơn giản đem Tân Bát Hoang sự tình nói cho Thiết Hùng cùng mấy cái tiểu đội người. Vì lẽ đó bọn họ lúc này đều phi thường kinh ngạc. Bọn họ đều không nghĩ tới ở huyền hoang ở ngoài, lại còn có một cái khổng lồ như vậy thế giới. Ma hoang cùng tà hoang đã luân hãm rồi, mà huyền hoang đón lấy cũng sắp rồi. Nhưng huyền hoang kết giới chả có thể chống đỡ một quãng thời gian. Ma hoang cùng tà hoang cũng khó nói. vì lẽ đó này Tân Bát Hoang cũng chịu đựng vô cùng lớn lao uy hiếp. Trầm Tường đem bọn họ mang tới Cửu Tiêu Long Thành, thu xếp ở Cửu Tiêu Long trong trang, giúp bọn họ chữa thương. Long Cửu Tiêu lúc này cũng ở chỗ này. Hắn cảm thấy Trầm Tường đem những này tiểu đội mang tới nơi này là chuyện tốt. Bởi vì có thể để cho những này tiểu đội truyền thụ một ít đối phó Hắc Mao Nhân kinh nghiệm. Chúng ta tòa thành thị này hẳn là chả có thể chống đỡ một quãng thời gian. Trong thành phố cũng có 3 tên đạo tôn, cùng với thêm cái tiểu đội. Thiết Hùng nói ra, các loại, chờ, đại gia thương được, ta lại tiến vào huyền hoang. Cái khác tiểu đội trưởng cũng đều đồng ý. Hiện ở tại bọn hắn đều bị thương. Coi như đi huyền hoang cũng không làm nên chuyện gì. Ở những này tiểu đội chữa thương thời điểm, Long Cửu Tiêu cũng thường xuyên đến bọn họ nơi này. Hỏi thăm bọn họ rất nhiều có liên quan với Hắc Mao Nhân sự tình. Cùng với cùng Hắc Mao Nhân lúc chiến đấu bí quyết loại hình. Những này săn bắn tâm tiểu đội trước cũng từ Trầm Tường trong miệng biết được. Này bên ngoài Tân Bát Hoang chính đang làm tốt ứng đối Hắc Mao Nhân chuẩn bị. Mà Long Cửu Tiêu làm thành phố này thành chủ, sốt sắng nhất chính là hắn. Trầm Tường đi tới một chuyến Bách Hoa thôn, để những cô gái kia phục chế ra một cái đế huyền quả cho các nàng chính mình giữ lại. Sau đó cũng đi tới Bạch Linh Thành. Bạch Linh Thành lúc này cũng bao phủ ở phi thường không khí sốt sắng bên trong. Tốt nhất nghênh chiến chuẩn bị. Chỉ bất quá lần này bọn họ không phải là cùng những kia thú tộc đánh, mà là cùng Hắc Mao Nhân, đối với bọn họ tới nói là một loại xa lạ mà cường vật lớn. Trầm Tường đi tới Bạch Linh trong cung, ở luyện đan hạ Bạch Linh nhận được Trầm Tường đưa tin. Cũng lập tức chạy đến, cái gì chung quy phải sự tình, ngươi không phải đi huyền hoang sao, nhanh như vậy sẽ trở lại. Hạ Bạch Linh từ đưa tin chỗ ấy biết được là chuyện quan trọng. Mới vội vã chạy đến, nàng một phát bắt được Trầm Tường, thuấn di đến nàng gian phòng, huyền hoang bên trong rất nhiều Hắc Mao Nhân đều thức tỉnh. Hơn nữa còn có Hắc Mao Nhân đầu lĩnh, Trầm Tường hít một tiếng, sau đó đem cái kia khóa thiên hồ sự tình nói cho Hạ Bạch Linh. Nhiều như vậy Hắc Mao Nhân thức tỉnh, này không phải là chuyện tốt. Hạ Bạch Linh cũng cảm giác được chuyện nghiêm trọng, cũng còn tốt, Thanh Dương cùng hư không bọn họ tìm thú tộc gia hỏa nói qua. Thú tộc bên kia đồng ý cùng chúng ta liên hợp, đối kháng Hắc Mao Nhân, bọn họ thú tộc đầu lĩnh thật giống cũng biết một ít Hắc Mao Nhân sự tình. Này ngược lại là tin tức tốt, Trầm Tường gật gật đầu, sau đó cười nói, ta cũng có tin tức tốt, sau đó hắn lấy ra cái kia đế huyền quả. Đế giai dược liệu, Hạ Bạch Linh liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Vội vàng hỏi, đây là thuốc gì tài? Gọi là đế huyền quả. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Bất quá có thể khiến người ta tu luyện ra rất mạnh huyền đạo lực lượng. Hơn nữa cái này trái cây trung gian có một viên tinh hạch. Trầm Tường nói ra, lẽ ra có thể luyện chế ra đế đan đến. Ngươi bắt đầu loại hay chưa? Hạ Bạch Linh nhận lấy nhìn kỹ một chút, cũng có vẻ vô cùng hưng phấn. Vẫn không có, bất quá thiên phách quả mấy viên cây ăn quả đều đã chín rồi. Hiện tại có thể luyện chế 10 phách đan. Trầm Tường nói ra, thời gian không đáng người. Ta đến nhanh lên một chút tăng cao tu vi mới được. Lần này bị Hắc Mao Nhân vây công. Nếu không là mượn những người khác huyền đạo lực lượng, ta cũng sẽ không như vậy dễ dàng đắc thủ. Trầm Tường ở mượn Thiết Chiến tiểu đội huyền đạo lực lượng thì là có thể rõ ràng cảm nhận được nắm giữ mạnh mẽ huyền đạo lực lượng là cỡ nào sảng khoái sự tình. Vì lẽ đó hắn phi thường khát vọng chính mình nhanh lên một chút nắm giữ loại trình độ đó huyền đạo lực lượng. Đến thời điểm đối phó Hắc Mao Nhân là có thể ung dung quét ngang. Cách chương